Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 285, hư vô cùng hồng mông. Phiêu phù ở trong hư vô, không ánh sáng, không có âm thanh, không có bất kỳ vật gì, cũng không có thời gian khái niệm. Bạch Vũ đã quên đi theo bị Tử Tiêu đại đế ném vào hư vô hồng mông chi địa đến tột cùng bao lâu. 30 năm trôi qua rồi hả? Hồng hoang đại địa bạo phát chư thần chi chiến rồi hả? Thế giới hủy diệt a? Bạch Vũ không có chút nào quan tâm. Đầu hắn bên trong một mảnh trống không, mở to hai mắt. Cái thứ ba thẩm phán chi lực chăm chú mấp máy. Lại không biết qua bao lâu, thời gian đã không có tồn tại ý nghĩa. Bạch Vũ tịch mịch phiêu đãng, thẳng đến hư vô cuối cùng. Hư vô còn có cuối cùng. Bạch Vũ nhớ qua cười. Bỗng nhiên Bạch Vũ trong mắt thật nhanh lóe qua vượt qua trước đó địa cầu sinh hoạt. Theo xuất sinh đến vượt qua một khắc này, từng màn hình ảnh rõ ràng đến tựa như phía trên một giây mới trải qua. Dường như chỉ cần Bạch Vũ nguyện ý, Bạch Vũ thì có thể trở lại thế giới kia. Theo vượt qua một khắc này bắt đầu lại từ đầu, Bạch Vũ tâm động, rất muốn thân thủ đem hắn kéo trở lại địa cầu. Bạch Vũ cũng thiếu chút đưa tay. Có thể trong mắt hình ảnh đều biến mất, chỉ còn lại có một màn kia Bạch Y một cái nhăn mày một nụ cười. Nàng một cái nhăn mày một nụ cười dần dần xa xôi. Bạch Vũ phát hiện nguyên lai những thứ này chẳng qua là ảo giác. Mà hắn vẫn như cũ phiêu phù ở trong hư vô. Nhưng hư vô cũng không phải là hư vô. Một đạo hồng mông chi khí lướt qua Bạch Vũ chóp mũi. Tại cái kia một đạo hồng mông chi khí lóe lên trong nháy mắt. Bạch Vũ nhìn thấy một cái kỳ quái thế giới. Thế giới kia cũng không so hồng hoang thế giới nhỏ. Thậm chí cái kia đạo hồng mông chi khí bên trong, Bạch Vũ cái kia nhìn thoáng qua bên trong, có thể nhìn đến bên trong thế giới có mấy trăm cái siêu việt Tử Tiêu đại đế tồn tại. Hư vô là cái gì? Hồng mông chi khí lại là cái gì? Bạch Vũ đột nhiên nhìn đến thần hồn của hắn bắt đầu tiêu tán. Thần lực màu vàng óng trước hết tiêu tán vô tung. Tiếp theo là huyết hải uế khí. Sau đó là đen trắng sinh tử chi khí. Sau cùng liền ngũ hành tiên linh chi khí cũng tiêu tán. Bạch Vũ mờ mịt phát hiện thần hồn của hắn chỉ còn lại có một tia nhạt đến liền thần niệm đều nhanh. Phát giác không ra hồng mông chi khí. Cùng nhỏ đến không nhìn ra thẩm phán chi nhãn chăm chú khảm vào tại hồng mông chi khí bên trong. Hồng mông chi khí. Bạch Vũ bỗng nhiên bừng tỉnh. Đúng lúc này một cỗ như có như không liên lụy theo hư vô vô tận chỗ. Đang không ngừng kêu gọi Bạch Vũ. Bạch Vũ không hiểu khát vọng tới gần cái kia kêu gọi hắn địa phương. Cho nên Bạch Vũ liều mạng bắt đầu hướng cái chỗ kia bơi đi. Lại không biết qua bao lâu, Bạch Vũ gặp một đạo lại một đạo hồng mông chi khí gặp thoáng qua. Bạch Vũ cũng thoáng nhìn mà qua cái này đến cái khác hồng mông thế giới. Thẳng đến cái kia kêu gọi địa phương gần ngay trước mắt. Là một đạo hồng mông chi khí. Bạch Vũ thần hồn giấu ở một tia hồng mông chi khí bên trong. Mà đạo này hồng mông chi khí hoàn toàn thiếu thốn một tia hồng mông chi khí. Đạo này hồng mông chi khí thế giới. Chính là hồng hoang đại lục. Cùng trăm ngàn cái phụ thuộc hồng hoang đại lục tiểu thế giới. Ta trở về. Bạch Vũ thúc giục cái kia một tia hồng mông chi khí đụng vào hồng hoang đại lục hồng mông chi khí. Bên trong nháy mắt đó, Bạch Vũ đột nhiên muốn gặp đến Linh Vân Vi. Sau đó thấy được hồng hoang đại lục cực bắc vùng đất nghèo nàn vực sâu vạn trượng bên trong. Có một vệt bạch y mỹ lệ mà băng lãnh. Ngươi chờ ta, có một ngày, ta sẽ dẫm lên bảy màu đám mây. Cưới ngươi qua cửa. Bạch Vũ trong đầu hiển hiện cái kia một loại suy nghĩ về sau. Thần hồn bỗng nhiên tiêu tán. Chỉ còn một khỏa thẩm phán chi nhãn. Trong mắt một tia hồng mông chi khí. Hóa thành sao băng rơi xuống hồng hoang đại lục. Quăng vào một cái 10 tháng hoài thai. Cũng ngay tại khóc giống chờ sinh phụ nhân trong bụng. Một tiếng trẻ sơ sinh thanh thúy tiếng khóc. Toàn bộ hồng hoang đại thế giới toàn bộ sinh linh. Bao quát thần, nhân, yêu. Mà chờ một chút, thậm chí chim bay cá nhảy, hoa cỏ cây cối, toàn cũng nghe được một thanh âm. Thần, bất quá cũng chỉ là người. Bạch Vũ, biết nội tình thần minh hoảng sợ Một cái đáng sợ suy nghĩ không cách nào khống chế hiện lên ở mỗi cái người biết chuyện trong đầu. Hắn trở về, hắn mang theo liền tử Tiêu Đại Đế đô hoảng sợ thần bí thẩm phán chi lực trở về. Chư thần đem đứng trước vẫn là thời đại. Cái thanh âm kia trôi qua rất nhanh 18 năm, nhưng 18 năm rất ngắn. Ngắn thần minh nhóm đều coi là chỉ là chớp mắt, nhưng hồng hoang đại lục Đông Hải đường ven biển phía trên một cái thành nhỏ trấn bên trong. Một tên 18 tuổi thiếu niên nắm trong tay lấy một quyển đạo kinh. Dạo bước tại tiểu thành trấn trên đường phố, nguyên lai hư vô cũng không thời gian, cho nên thời gian cũng không tồn tại. Cho nên ta mới chỉ bỏ qua 18 năm mà thôi. 18 tuổi thiếu niên đột nhiên giống ác mộng bừng tỉnh một dạng, cả người kinh hãi nhảy dựng lên. Sau đó tại một đám quen thuộc con đường của hắn nhân quan cắt hỏi thăm bên trong, thật nhanh chạy ra tiểu thành trấn, một đường phi nước đại. 18 tuổi thiếu niên dần dần lăng không bay lên, cả người bay ở không trung. Một cỗ chân nguyên chi khí sóng chiều giống như lan nhập trong cơ thể của hắn. Hậu thiên cảnh, tiên thiên cảnh, chân linh cảnh, địa biến cảnh, thiên biến cảnh, thần thông cảnh, thẳng đến thần thông cảnh 8 tầng đỉnh phong, mới miễn cưỡng dừng lại. Kỳ thật chỉ cần thiếu niên nguyện ý, đột phá thần nhân cảnh quả thực dễ như trở bàn tay. Có thể đang chuẩn bị đột phá thần nhân cảnh một khắc này, thiếu niên đột nhiên phát giác được bên trong thiên địa nhiều một tầng vô hình thiên võng. Chỉ cần đột phá thần nhân cảnh, liền sẽ bị thiên võng khóa chặt. Thiếu niên rơi xuống đất, ngồi tại bờ biển như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm mặt biển. Sóng nước phập phồng, gợn nước ba động khuếch tán, lại không quấy nhiễu còn lại gợn nước hướng phía trước một đường khuếch tán. Thẳng đến tiêu trừ, ta là Khúc Mộ Tiên, cũng là Bạch Vũ. Bạch Vũ đột nhiên nở nụ cười, một cỗ dòng nước theo mặt biển bay ra. Lưu chuyển tại Bạch Vũ đầu ngón tay, theo Bạch Vũ nhẹ nhàng chậm chạp động tác, huyễn hóa ra các loại kỳ kỳ quái quái bộ dáng. Dòng nước biến hóa, biến ra nguyên một đám hình người, thi triển ra đã từng hắn nỗ lực học tập các loại vũ kỹ. Như côn vân đạp, như liệt không trảm, như tam trọng điệp ảnh, nhưng hình người nguyên một đám tiêu tán. Bạch Vũ lắc đầu, tự nhủ, võ đạo, không muốn, hình người tán đi. Dòng nước lại biến hóa thành hai cỗ một đen một trắng dòng nước. Bạch Vũ vẫn lắc đầu một cái. Dòng nước lại biến ảo ra màu đỏ. Bạch Vũ vẫn lắc đầu một cái. Dòng nước lần lượt biến hóa. Tại Bạch Vũ lần lượt lắc đầu bên trong, sau cùng dòng nước chỉ là dòng nước. Bạch Vũ nhíu mày khổ tư lấy. Đột nhiên hải lý một tiếng gầm thét. Quy, nhân tộc thiếu niên, nhanh cấp bản tướng quân lăn đi. Nếu không bản tướng quân hai kìm kẹp lấy, để ngươi đoạn làm năm tiết. Bạch Vũ đánh thức ngẩng đầu, nhìn thấy một con cua hải quái một mặt hung ác bộ dáng hung tợn theo dõi hắn. Bạch Vũ nghĩ nghĩ hai kìm kẹp lấy, như thế nào mới có thể đoạn làm năm tiết. Liền hỏi, muốn không ngươi hai kìm kẹp ta một chút, nhìn xem ta có thể hay không biến năm tiết. Bàng giải hải quái ngơ ngác sững sờ. Còn theo không nghe thấy nhân loại dám trả lời như vậy. Nhất thời cũng mờ mịt nhìn trái phải hắn hai cái kìm lớn. Lo lắng lấy làm sao đem Bạch Vũ bẻ gãy thành ngũ tiết. Các loại bàng giải hải quái nghĩ không hiểu nhíu mày nhìn lấy Bạch Vũ. Mới phát hiện thiếu niên khóe miệng mỉm cười nhìn lấy hắn. Khi nhìn đến hắn nhìn về phía Bạch Vũ lúc, Bạch Vũ rốt cục không nhịn được cười lên ha hà. Muốn chết. Dám trêu đùa nhà ngươi đại tướng quân. Bàng giải hải quái thẹn quá thành giận cuốn lên một đạo sóng biển, kìm thẳng hướng Bạch Vũ. Nhớ kỹ, thiếu gia của ngươi gọi Khúc Mộ Tiên. Bạch Vũ buồn cười lóe qua bàng giải hải quái công kích, ngược lại nhảy đến con cua hải quái trên lưng, một chân đại lực dẫm mạnh. Con cua hải quái nhất thời hóa ra nguyên hình ghé vào trên bờ cát. Nguyên lai hài lòng mà làm liền tốt, làm gì xoắn suýt công pháp. Bạch Vũ nghĩ thông suốt toàn bộ trước người biến thành dòng nước, tụ hợp vào trong biển rộng, tùy ý theo sóng biển phiêu lưu. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve ngu x6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cầu đạo bên trong người. Hết chương.